Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 22, biến đổi bất ngờ thân thế. Đại ca, Lý Trường Sâm là ai? Các ngươi vừa mới nói, hắn mới là tiểu muội nhi tử, là có ý tứ gì? Tưởng An Bang kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn Tưởng An Thái. Đại ca, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cái gì? Tưởng An Thái nhìn đệ đệ bướng bỉnh ánh mắt, biết hôm nay bất hòa hắn nói cái minh bạch hắn là sẽ không bỏ qua, thở dài, phất tay ý bảo hắn ngồi xuống. Ngươi còn nhớ rõ năm đó cha qua đời, tiểu muội là lớn bụng trở về vội về chịu tang sao? Tưởng An Bang gật gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ rõ muội phu mang theo tiểu muội rời đi ngày đó, vừa vặn gặp gỡ Bắc Yến đánh bất ngờ Nhung Thành, dẫn tới tiểu muội động thai khí, ở ngoài thành phá miếu sinh hạ Chính Khôn. Nói, biến sắc, như là nghĩ tới cái gì. Tưởng An Thái lại lần nữa thở dài. Ngày đó ở phá miếu sinh hạ hài tử, không chỉ có tiểu muội, còn có một quân hộ thê tử, hai nhà hài tử ôm sai rồi. Nói, ý bảo Tưởng Thịnh đem tìm hiểu đến về Lý gia tình huống nói cho Tưởng An Bang. Tưởng An Bang sau khi nghe xong, ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ ôm sai hài tử? Tiểu muội bên người đi theo như vậy nhiều nha hoàn bà tử, như thế nào sẽ phát sinh như thế thái quá sự tình? Tưởng An Thái lắc lắc đầu, trầm mặc một chút mới nói. Ngày đó Nhung Thành bị đánh bất ngờ, mọi người đều kinh hoàng thất thố, lại gặp gỡ tiểu muội trước tiên sinh sản, nha hoàn bà tử xuất hiện sai lầm cũng là có khả năng. Tưởng An Bang vẫn là có chút không tin. Đại ca, ngươi điều tra rõ ràng sao? Ngươi xác định Lý Trường Sâm mới là tiểu muội nhi tử? Tưởng Thịnh mở miệng nói. Nhị lão gia, Lý Trường Sâm lớn lên cùng ngươi có 7-8 phần giống nhau, hắn tiểu nữ nhi ngươi cũng gặp qua, chính là cái kia cực giống tam cô nương tiểu nữ oa. Ta đã thấy Lý gia lão gia tử cùng lão thái thái, Chính Khôn tứ gia mặt mày cùng bọn họ thực giống nhau. Đúng rồi, Lý Trường Sâm một nhà vì cùng Lý gia phân hộ đoạn thân, đương trường lấy máu nghiệm thân quá, hiện giờ toàn bộ Thiên Lĩnh chuân người đều biết Lý Trường Sâm không phải Lý gia thân tử. Nghe này đó, Tưởng An Bang trầm mặc, một lát sau đột nhiên nhìn về phía Tưởng An Thái. Đại ca, nếu ngươi đã xác định Lý Trường Sâm mới là tiểu muội nhi tử, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tưởng An Thái trầm mặc không nói chuyện. Tưởng An Bang lại hỏi. Đại ca, việc này ngươi viết thư nói cho tiểu muội sao? Đem Tưởng An Thái vẫn là không nói lời nào, Tưởng An Bang tạch một chút đứng lên. Đại ca, nếu hôm nay không phải ta ngẫu nhiên nghe được các ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không dự bị đem chuyện này một kiện giấu đi xuống? Ngoài cửa Tưởng đại phu nhân thấy Tưởng An Bang có tức giận dấu hiệu, vội vàng đi đến. Nhị đệ, ngươi đừng vội, đại ca ngươi có hắn suy tính. Tưởng An Bang, việc này còn cần cái gì suy tính? Tiểu muội thân sinh nhi tử, lưu lạc bên ngoài, chúng ta đương huynh trưởng phát hiện, không phải nên trước tiên nói cho nàng sao? Tưởng An Thái dương mắt nhìn Tưởng An Bang. Nói cho tiểu muội không khó. Chính là ngươi nghĩ tới nói cho nàng chuyện sau đó không có. Cực cực khổ khổ dưỡng hơn 30 năm nhi tử, cư nhiên không phải thân sinh, tiểu muội hay không, có thể thừa nhận trụ cái này đả kích. Tưởng An Bang. Kia cũng đến nói cho nàng a, tổng không thể làm nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì. Đem người khác nhi tử trở thành thân sinh nhi tử đi. Tưởng An Thái mặc mặc. Kia Chính Khôn đâu? Hắn nếu là biết chính mình không phải thời gia nhi tử, ngươi làm hắn như thế nào tự xử? Tưởng An Bang nhíu nhíu mày. Hắn vốn dĩ liền không phải thời gia nhi tử, nói câu, không dễ nghe lời nói. Hắn bá chiếm thuộc về Lý Trường Sâm hết thảy hơn 30 năm, hiện giờ chính chủ đã trở lại. Hắn nếu hiểu chuyện hiểu lý lẽ, nên thỏa đáng thoái vị. Lời này làm Tưởng An Thái rất là không ủng hộ. Thoái vị, ngươi nói được dễ dàng, là Chính Khôn là cùng thời gia không có huyết thống quan hệ, chính là thời gia vẫn luôn lấy hắn, đương thân sinh nhi tử dưỡng dục hơn 30 năm, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, hắn đã sớm là thời gia một viên, ngươi làm hắn, như thế nào rời đi thời gia? Tưởng An Bang đối Tưởng An Thái hướng về Chính Khôn nói chuyện, có chút bất mãn, ta không có làm hắn rời đi thời gia, ta chỉ là muốn cho hắn đem thuộc về Lý Trường Sâm hết thảy còn trở về. Tưởng An Thái nhấp chặt môi, nhị đệ, năm đó hài tử bị ôm sai, sai không ở Chính Khôn. Tưởng An Bang có chút không rõ nhà mình đại ca vì sao luôn thiên giúp thời Chính Khôn, cả giận nói. Đại ca, ta chưa nói sai ở Chính Khôn nha, hắn không phải, thời gia thân sinh nhi tử là sự thật đi, làm hắn cấp Lý Trường Sâm thoái vị, đây cũng là hợp tình hợp lý đi. Tưởng Thái, nhị đệ ơi, suy xét vấn đề là hoàn toàn căn cứ vào huyết thống tới nói, khả nhân cùng người chi gian là có cảm tình. Ngươi không thể xem nhẹ rớt Chính Khôn cùng thời gia chi gian cảm tình. Lý Trường Sâm tồn tại nếu là mạo muội báo cho tiểu muội, chẳng những sẽ thương tổn chính Khôn, đồng thời cũng sẽ xúc phạm tới thời gia những người khác. Tưởng An Bang có chút phát hỏa. Đại ca, ngươi sao lại thế này nha? Ngươi như thế nào luôn hướng về chính Khôn nha? Đã chịu thương tổn người hẳn là Lý Trường Sâm mới đúng, mà chính Khôn là lớn nhất hoạch ích giả. Tưởng An Thái nhìn Tưởng An Bang, thấy hắn xem sự chỉ xem mặt ngoài, không thể không đem lời nói làm rõ tới nói. Thời gia ở chính Khôn trên người tiêu phí không ít tài nguyên. Chính Khôn hiện tại nhập chức Hàn Lâm Viện. Tiểu muội càng là phí mạnh mẽ cho hắn, kết một môn không tồi việc hôn nhân. Nhị đệ, thời gia cùng nhà chúng ta gặp chèn ép nhiều năm, hiện giờ Tân Hoàng đăng ký, chính là chúng ta phiên bản thời điểm, chính là phiên bản đến, có người A, thời gia, còn có nhà chúng ta, hiện giờ nhìn nhất có tiền đồ người chính là chính Khôn. Nói tới đây, Tưởng An Thái liền ngừng lại. Tưởng An Bang minh bạch hắn ý tứ, ngẩn người, ngay sau đó bắt đầu lắc đầu. Đại ca, ta không đồng ý, mặc kệ ngươi có bao nhiêu suy tính, nhưng hải tử là tiểu muội. Mặc kệ nàng nhận vẫn là không nhận, đều đến từ nàng chính mình tới quyết định. Chúng ta, mặc dù là hắn huynh trưởng, cũng không thể giúp nàng làm chủ. Ngươi không cho tiểu muội viết thư, ta viết. Tưởng An Thái thấy Tưởng An Bang như thế nào cũng nói không thông, cũng có chút bực bội. Ngươi cho rằng ngươi thật là vì tiểu muội hảo sao? Tiểu muội có bao nhiêu đau? Chính Khôn ngươi không biết sao? Hiện giờ ngươi nói cho nàng, Chính Khôn không phải hắn thân sinh nhi tử, mà trước nay chưa thấy qua một mặt Lý Trường Sâm mới là một cái dưỡng hơn 30 năm. Một cái là thân sinh, ngươi muốn cho tiểu muội như thế nào lựa chọn? Tưởng An Bang trầm mặc một lát, vẫn như cũ vẫn là phía trước quan điểm, nhi tử là tiểu muội, việc này đến tiểu muội chính mình định, nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tưởng An Thái thấy, bất đắc dĩ thở dài, ta liền biết việc này không thể cho hắn biết. Vẫn luôn mặc không lên tiếng, Tưởng đại phu nhân mở miệng, nhị đệ cũng không sai, việc này không nói cho tiểu muội một tiếng, xác thật không nên. Tưởng An Thái, ta cũng chưa nói không nói cho, chỉ là tưởng lại chờ một chút. Lý gia, Kim Nguyệt Nga đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe được tiếng đập cửa, tưởng mấy cái hài tử đã trở lại, vội vàng chạy chậm đi mở cửa. Môn vừa mở ra, nhìn đến đứng bên ngoài đầu Tưởng An Bang, tức khắc liền sững sờ ở đương trường. Giống, quá giống, trước mắt người này mặt mày cùng trượng phu quá giống. Đây là trượng phu thân cha sao? Hắn như thế nào đột nhiên tới cửa? Hắn chẳng lẽ biết trượng phu tồn tại? Hiện tại lại đây là tưởng nhận hồi trượng phu sao? Nhìn Kim Nguyệt Nga thất thần không phản ứng, Tưởng An Bang ho khan một tiếng. Lão phu có thể đi vào sao? Kim Nguyệt Nga hoàn hồn, vội không ngừng gật gật đầu, nghiêng người làm Tưởng An Bang vào cửa, sau đó rất là câu nệ đi theo phía sau. Tưởng An Bang tinh tế đánh giá. Lý ra sân, chú ý tới Kim Nguyệt Nga không được tự nhiên, cười nói. Sân thu thập thật sự sạch sẽ, trong nhà chỉ có ngươi một người sao? Kim Nguyệt Nga gật gật đầu. Đương gia cùng Tam Lang chạy tiêu còn không có trở về. Thất Lang ở phủ học đọc sách, Nhị Nha cùng Ngũ Nha ở cách vách phố Kiều Nương Tử nơi đó đi học. Nói, đón Tưởng An Bang tới rồi Đường Thính ngồi xuống, co quắp cấp. Tưởng An Bang pha trà, sau đó liền không biết nên nói cái gì. Tưởng An Bang cũng không phải cái tiếp khách bộ hàn huyên, trầm mặc trong chốc lát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Lý Trường Sâm sự. Kim Nguyệt Nga nghĩ trước mắt người này là trượng phu thân cha, hỏi cái gì liền đáp cái gì. Biết được Lý Trường Sâm ở Lý gia quá thật sự không tốt, Tưởng An Bang trong lòng rất là sinh khí. Các ngươi vì cái gì cùng Lý gia phân hộ đoạn thân? Kim Nguyệt Nga xem xét Tưởng An Bang, đương gia đã tới Nhung Thành gặp qua ngài. Tưởng An Bang mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cho nên hắn biết chính mình thân thế. Kim Nguyệt Nga gật gật đầu. Vậy các ngươi tới Nhung Thành vì sao không đăng Tưởng gia môn? Lời này Kim Nguyệt Nga không trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Tưởng An Bang thở dài, vừa muốn nói gì, liền nghe được viện ngoại chuyện tới nói chuyện thanh. Ngay sau đó, liền nhìn đến kia cực giống nhà mình, tiểu muội nữ oa ôm đàn cổ, vui vẻ ra mặt chạy tiến vào. Nương, chúng ta đã trở lại. Lý Ngũ Nha tiến sân, liền thấy được Đường Thính chủ vị ngồi Tưởng An Bang, kinh ngạc một chút, liền cười đi tới. Nha, trong nhà tới khách nhân nha. Lạc hậu một bước tiến viện, Lý Nhị Nha nhìn đến Tưởng An Bang, trên mặt ngoài ý muốn chi sắc có thể so Lý Ngũ Nha rõ ràng nhiều, nhưng vẫn là thực mau thu liễm cảm xúc, bước nhanh vào phòng. Không được vô lễ còn không mau gặp qua. Gặp qua. Kim Nguyệt Nga có chút không biết nên như thế nào xưng hô Tưởng An Bang. Lý Ngũ Nha cười giúp nàng giải vây. Nương, ta biết hắn, hắn là Nhung Thành, phòng giữ Tưởng đại nhân. Nói, cùng Lý Nhị Nha cùng nhau hành lễ. Gặp qua Tưởng đại nhân. Tưởng An Bang cười làm hai người đứng dậy. Nhìn Lý Ngũ Nha, đáy mắt mang theo rõ ràng vui mừng. Các ngươi là như thế nào biết lão phu? Lý Ngụ Nha đầu tiên là đem tựa như nha hoàn giống nhau đứng ở đường đại sảnh, đáp lời Kim Nguyệt Nga kéo đến phía trên, bên phải trên ghế ngồi xuống, sau đó chính mình lại đi đến tả phía trên ghế ngồi xuống. Nàng nương liền như thế nào xưng hô cũng không biết, có thể thấy được người này cũng không có mở miệng, nhận hạ nàng cha. Nếu như vậy, kia hắn cũng chỉ là một người khách nhân. Khách nhân sao, lấy lễ tương đãi là được, thật sự không cần phải kia bộ trưởng bối không làm ngồi liền không thể ngồi quy củ. Ngồi xuống sau, Lý Ngũ Nha mới cười nói. Bởi vì ngươi cùng cha ta lớn lên rất giống. Lần trước ta cùng tỷ ở đô chỉ huy sứ gia môn ngoại nhìn đến ngươi khi, ta liền hỏi hỏi người bên cạnh, bọn họ nói cho ta. Tưởng đại nhân, ngươi như thế nào tới nhà của chúng ta? Là tìm chúng ta có chuyện gì sao? Nhìn vừa lên tới, liền xin hỏi chính mình vấn đề. Hơn nữa một chút đều không câu nệ Lý Ngũ Nha. Tưởng An Bang trên mặt ý cười càng sâu. Nha đầu này chẳng những bộ dáng giống tiểu muội, tính tình này cũng giống. Lão phu cũng là vì có người nói cha ngươi cùng ta lớn lên rất giống, mới nhịn không được muốn lại đây nhìn một cái. Lý Ngũ Nha cười cười. Như vậy à, kỳ thật thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, hai người lớn lên giống quá bình thường, không phải cái gì hiếm lạ sự. Cha ta không ở nhà, Tưởng đại nhân ngươi hôm nay xem như một chuyến tay không? Này hồi đáp đến làm Tưởng An Bang có chút ngoài ý muốn. Tưởng gia hiện giờ tuy rằng ở đi, xuống sườn núi lộ, chính là ở Nhung Thành vẫn là có chút quyền thế. Quân hộ xuất thân Lý gia, mặc dù không a dua lấy lòng, cũng không nên như vậy bình tĩnh nha. Tưởng An Bang nhìn lướt qua đường đại sảnh ba người ân, chỉ có Lý Trường Sâm thê tử phản ứng bình thường nhất, nhìn thấy hắn, câu nệ vô thố. Nhưng hai cái tiểu nha đầu, quá bình tĩnh. Tiểu nhân tự quen thuộc trực tiếp cùng hắn hàn huyên lên, đại, ổn trọng một ít, rất là nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Liền có điểm không quá bình thường. Hắn tuy không coi là cái gì đại nhân vật, chính là ở Lý gia người trước mặt, như thế nào cũng nên có điểm phân lượng a. Tưởng An Bang vừa nghĩ này đó, vừa cười nói. Gặp được ngươi, cũng không tính đến không. Ngươi biết không, ngươi rất giống lão phu muội muội. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha biểu tình mới phong phú lên. Rõ ràng thập phần ngoài ý muốn, Tưởng đại nhân muội muội lá. Tưởng An Bang đang lo không biết nên như thế nào hướng Lý gia người ta nói khởi, thời gia đâu, lập tức mở miệng nói. Lão phu muội muội là kinh thành võ xương bá phủ bá tước phu nhân. Lý Ngũ Nha thực nể tình lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Không nghĩ tới, Tưởng đại nhân muội muội thân phận thế, nhưng như vậy cao quý, bá tước phu nhân, ta còn là lần đầu nghe nói đâu. Tưởng An Bang lại là than nổi lên khí tới. Bá tước phu nhân nghe tới là rất có bộ tịch, chính là thân phận càng quý trọng đối mặt sự liền càng phức tạp, nhật từ cũng chưa chắc thư thái. Kế tiếp, Tưởng An Bang vẫn luôn đang nói bá tước phu nhân sự. Lý Ngũ Nha càng nghe càng hồ đồ, có chút không hiểu được, Tưởng An Bang tới nhà bọn họ dụng ý. Nếu nói là tới nhận nàng cha đi, chính là hắn cơ hồ không đề cập tới việc này, lời nói, đại bộ phận đều là quay chung quanh hắn cái kia bá tước phu nhân muội muội triển khai. Lão nhân này rốt cuộc là ở nháo loại nào? Ngươi biết không, ngươi không chỉ có lớn lên giống lão phu muội muội, hơn nữa tính tình cũng giống. Ngươi nếu như bị cùng Tưởng gia quen biết nhân gia thấy được, nhất định sẽ nói ngươi là bá tước phu nhân cháu gái. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha trong lòng chấn động. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng này. Tưởng đại nhân là chạy tới cùng bọn họ nói chuyện phiếm, vừa không là nói chuyện phiếm. Kia hắn nói mỗi câu nói khẳng định, đều ý có điều chỉ. Tuyệt đối không tồn tại cái gì vô tâm trì ngôn. Cho nên, hắn nói nàng giống hắn, muội muội cháu gái, là có ý tứ gì? Kiến hưng 7 năm, lão phu phụ thân qua đời, ta kia muội muội lớn bụng trở về vội về chịu tang, còn xui xẻo gặp được Bắc Yến đánh bất ngờ Nhung Thành. Thế cho nên không thể không ở phá miếu sinh con, lần đó sinh sản nhưng hại khổ nàng. Lý Ngụ Nha ngây ngẩn cả người. Nàng hiện tại nếu là còn không rõ, Tưởng An Bang là có ý tứ gì? Kia nàng chính là chày gỗ. Không phải đâu, nàng cha thân thế thế, nhưng như vậy biến đổi bất ngờ. Không phải Tưởng gia nhi tử mà là kinh thành bá phủ nhi tử. Được rồi, lão phu cần phải đi, chờ các ngươi cha trở về, lão phu lại đến đi. Tưởng An Bang khởi thân, Kim Nguyệt Nga ngay cả vội tiếp đón Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha tặng người. Mẹ con ba người vẫn luôn nhìn Tưởng An Bang cưỡi ngựa ra ngõ nhỏ, mới một lần nữa quay trở về nhà ở. Ngũ Nha, kia Tưởng đại nhân là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì luôn nói, hắn cái kia bá tước phu nhân muội muội. Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha cũng thấy sắp tới rồi khác thường, sôi nổi chứng thực nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha xoa xoa mặt, hắn ý tứ hình như là hẳn là cha không phải con hắn, mà là hắn muội muội nhi tử. Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha ngây ngẩn cả người. Như thế nào còn cùng kinh thành bá tước phủ nhắc lên quan hệ? Kim Nguyệt Nga có chút tiếp thu không nổi. Lý Nhị Nha khó hiểu nói. Kia Tưởng đại nhân vì cái gì không rõ nói đi. Lý Ngũ Nha vuốt cằm nói, phòng trưng là còn không có cùng kinh thành bên kia qua lại giao hảo khí đi. Nói, than một tiếng. Chúng ta cha thân thế thật đúng là đủ cầu huyết. Mỗi tháng cuối cùng một ngày là trong cung quý nhân tiếp kiến triều đình mệnh phụ nhật tử, làm bá tước phu nhân. Thời lão phu nhân, tự nhiên cũng là muốn đi tham gia. Mỗi khi lúc này, đều là triều đình mệnh phụ cùng trong cung quý nhân giao lưu cảm tình tốt nhất cơ hội. Mệnh phụ không ít, muốn như thế nào mới có thể vào được quý nhân mắt, nay liền muốn xem mệnh phụ bản lĩnh cùng nhà chồng thân phận địa vị. Võ Xương bá phủ làm số lượng không nhiều lắm còn tồn tại khai quốc huân quý, vốn nên đã chịu trong cung quý nhân cùng chúng mệnh phụ lễ đãi, chính là sự thật lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì nhiếp chính vương một án, thời phủ liên lụy trong đó, tiên hoàng tuy không cướp đoạt thời phủ tước vị, nhưng lại trực tiếp làm lơ thời phủ tồn tại. Trên làm dưới theo, mọi người xem ra tiên hoàng đối thời phủ không thích, cũng liền đều lựa chọn xa cách thời gia. Nượng vô hoàng thượng coi trọng, hạ không quen bằng giúp đỡ, 20-30 năm qua đi, thời phủ đã sớm rời xa huân quý vòng, hiện giờ là càng ngày càng vô dụng. Nhưng là, mặc dù mỗi lần triều bái quý nhân đều sẽ gặp lạnh nhạt, nhưng thời lão phu nhân vẫn là một lần không rơi tới tham gia. Không có biện pháp. Đây là thời phủ số lượng không nhiều lắm, có thể ở huân quý trung lộ mặt, bá tồn tại cảm cơ hội. Nàng không thể làm kinh thành người hoàn toàn quên đi Võ Xương bá phủ tồn tại. Giống thường lui tới giống nhau, thời lão phu nhân theo chúng mệnh phụ cùng nhau bái kiến, thái hậu, hoàng hậu, quý phi đám người, khái xong đầu sau, liền ở thiên điện chờ. Kế tiếp, thái hậu, hoàng hậu sẽ triệu kiến một ít mệnh phụ nói chuyện. Mỗi khi lúc này là có thể nhìn ra các gia các phụ ân sủng tình huống. Chịu hoàng thượng coi trọng, cùng với vào các quý nhân mắt sẽ bị kêu đi nói chuyện, căn cứ coi trọng trình độ. Hoặc lưu lại nói chuyện, hoặc đến chút ban thưởng, hoặc bị lưu tại trong cung cơm trưa. Thời lão phu nhân thuộc về bị lạnh nhạt một đám, trước sau như một không được đến triệu kiến, chỉ có thể thần sắc đen tối ra cung hồi phủ. Võ Xương bá tước phủ. Thời gia người thấy. Thời lão phu nhân sớm như vậy liền đã trở lại, lập tức đoán được nàng ở trong cung tao ngộ. Thời đại phu nhân tâm tình có chút trầm trọng, nguyên tưởng rằng tiên hoàng qua đời, tân hoàng đăng cơ, thời gia chèn ép liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới. Tình huống căn bản là không thay đổi. Thời phủ tước vị tới rồi, cha chồng nơi này liền kết thúc. Hiện giờ thời gia còn có cái bá phủ tên tuổi trống, nhưng chờ cha chồng trăm năm sau, thời gia sợ là muốn hoàn toàn không rơi xuống đi. Mẫu thân vất vả. Thời đại phu nhân không dám đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt, tha thiết tiến lên nâng. Thời lão phu nhân, nói lên nàng vị này bà, nàng là đánh tâm nhãn bội phục. Tiến cung bái kiến trọng cung quý nhân, nghe tới như là lớn lao vinh quang. Nhưng thời gia bị phía trên làm lơ, kinh thành người lại đều là đội trên đạp dưới. Nàng có thể tưởng tượng được đến tiến cung sau, bà tao ngộ sẽ có bao nhiêu nan kham. Chính là bà lại nhiều lần không rời, hồi phủ sau cũng không sẽ nhân ở trong cung bị lạnh nhạt, mà đối bọn họ phát giận. Này lòng dạ, này thừa nhận năng lực, là nàng nhưng, vĩnh viễn, cũng không đạt được. Đã sớm thu thập hảo cảm xúc, thời lão phu nhân cười lắc lắc đầu. Trên xe ngựa, ngươi chuẩn bị khối băng đủ, còn có trà bánh điểm tâm, ta không bị đói cũng không nhiệt, nơi nào vất vả. Thời đại phu nhân vỗ về. Thời lão phu nhân trở lại ý tưởng viện, thân thủ cấp. Thời lão phu nhân bưng lên trà nóng sau, mới cười mở miệng nói. Sáng nay người gác cổng bên kia đưa tới một phong, là nhị cữu cữu viết tới, hảo hậu một phong đầu. Vừa nghe lời này, thời lão phu nhân bất chấp uống trà, vội vàng nói. Mau đem tin lấy tới, ngày thường thư nhà đều là đại ca viết. Nhị ca đã thật nhiều năm không cho ta gửi thư, đừng không phải xảy ra chuyện gì đi. Thời đại phu nhân vội vàng từ nha hoàn trong tay, lấy quá phình phình phong thư, đôi tay đưa cho thời lão phu nhân. Mẫu thân đừng nghĩ nhiều, nếu thực sự có sự cũng là đại cữu cữu hoặc đại cữu mẫu gửi thư, nhị cữu cữu viết thư lại đây, phỏng chừng là tưởng mẫu thân. Nói lên tưởng an bang, thời lão phu nhân khóe miệng liền giơ lên lên, biên khai tin vừa cười nói. Các ngươi đại cữu cữu là cái nghiêm túc. Khi còn nhỏ, chỉ cần ta chọc họa, đại cữu cữu đều sẽ hung hăng của trách ta, nhưng các ngươi nhị cữu cữu không giống nhau. Mỗi lần đều sẽ vô điều kiện che chở ta, cùng cái gà mái già hộ gà con dường như. Thời đại phu nhân nói, đó là nhị cữu cữu, đau ngài đâu. Thời lão phu nhân nhanh chóng đọc nổi lên tin, ngay từ đầu khóe miệng thượng còn treo cười, nhưng chậm rãi, tươi cười đọng lại. Thời đại phu nhân nhìn, Thời lão phu nhân đôi mắt càng mở to càng lớn, trên mặt khiếp sợ càng ngày càng thịnh, tới rồi sau lại lấy tin tay đều run lên lên, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Đừng không phải, tưởng ra thật sự như thế nào ra chuyện gì đi. Mẫu thân, nhị cữu cữu, nói gì đó. Thời lão phu nhân không để ý tới thời đại phu nhân, bay nhanh lật xem tin, đọc một lần còn chưa đủ, lại trọng đầu đọc lên, lặp lại nhìn vài biến, trên mặt tất cả đều là không thể tin được cùng khó có thể tiếp thu. Mẫu thân, thấy thời lão phu nhân như vậy thất thố, thời đại phu nhân có chút bị dọa đến, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là đại cữu cữu không có. Thời đại phu nhân áp xuống trong lòng, rung mạnh, bước nhanh tiến lên muốn an ủi thời lão phu nhân. Mẫu thân, ngươi trước đừng có gấp, mặc kệ ra chuyện gì, ngươi đều phải chịu đựng nha. Thời đại phu nhân thanh âm, làm ở vào cực độ tiếp thu vô năng chung. Thời lão phu nhân từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn nhìn thời đại phu nhân, sau đó vô lực dựa vào trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, hai mắt thất tiêu một bộ lọt vào thật lớn đả kích bộ dáng. Thời đại phu nhân sắc mặt cũng đi theo trắng, mẫu thân, chính là đại cữu cữu hắn. Thời lão, phu nhân có chút thất thần, sừng sốt một hồi lâu mới hiểu được. Thời đại phu nhân ý tứ, lắc lắc đầu, duỗi tay muốn chống đỡ phát trướng say xe đầu, lại không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn trà nóng. Bát trà nóng bỏng nước trà bát, chiếu vào. Thời lão phu nhân trên tay, nháy mắt, nàng mu bàn tay liền đỏ một mảnh. Mẫu thân. Thời đại phu nhân hoảng sợ, mà thời lão phu nhân lại tựa không hề cảm giác. Nơi đại phu nhân chạy nhanh tiến lên dùng khăn tay cấp, thời lão phu nhân lau tay lại nhanh chóng phân phó nha hoàn đi đoan nước lạnh lại đây, chờ đến nha hoàn bưng tới nước lạnh. Thời lão phu nhân đem năng tay phóng tới nước lạnh chung, nàng mới mở miệng. Chỉ hàm, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, ta bên này không có việc gì. Thời đại phu nhân nhưng không yên tâm, mẫu thân ta còn là lưu lại bồi ngài đi. Thời lão phu nhân lắc lắc đầu, thật sự không có việc gì, các ngươi đại cữu cữu bọn họ cũng không có việc gì, chỉ là ngươi nhị cữu cữu nói chút sự, ta phải chậm rãi. Thời đại phu nhân nhìn thoáng qua bị phế. Thời lão phu nhân gắt gao túm ở trong tay không bỏ thư từ, do dự một chút, phân phó trong phòng nha hoàn hảo sinh chiếu cố, mới gật đầu xoay người rời đi. Nàng vừa đi, thời lão phu nhân lại run rẩy xuống tay cầm lấy thư từ, trong mắt rưng rưng lại lần nữa đọc lên. Sao có thể? Chính khôn thế nhưng không phải con trai của nàng. Thời lão phu nhân trong đầu không khỏi nhớ tới năm đó hồi Nhung Thành vội về chịu tang, tao ngộ Bắc Yến đánh bất ngờ. Nhung Thành đã chịu kinh hách động thai khí nàng, không thể không ở ven đường phá miếu trước tiên sinh sản từng màn. Lúc ấy nàng mới vừa phát tác không lâu, phá miếu ngoại liền tới. Rồi một đôi vợ chồng cầu cứu, phụ nhân cũng là cái người mang lục giáp người, cũng đã chịu kinh hách, sắp sinh sản. Trượng phu tâm sinh trắc ẩn, liền làm phụ nhân vào phá miếu, cùng nàng cùng nhau sinh sản. Hai tử sao có thể sẽ ôm sai đâu. Mặc dù nàng sinh sản xong liền hôn mê qua đi, nhưng bên người còn có như vậy nhiều nha hoàn, bà tử nhá. Thời lão phu nhân thật sự có chút vô pháp tiếp thu, nhưng nàng cũng hiểu biết chính mình huynh trưởng. Nếu không phải điều tra rõ ràng, bọn họ là sẽ không cho nàng gửi thư. Nghĩ đến cái kia nàng một tay nuôi lớn hài tử thế nhưng không phải chính mình nhi tử. Thời lão phu nhân tâm liền từng đợt chịu đau. Lại nhìn đến tưởng An Bang tin chung nhắc tới Lý Trường Sâm ở Lý gia gặp rất nhiều khắt khe khi, thời lão phu nhân trong mắt nước mắt trực tiếp phá khung mà ra. Quân hộ, chiến trường. Tưởng tượng đến chính mình hài tử ở như vậy nguy hiểm, điều kiện hạ lớn lên, vài lần thiếu chút nữa mất mạng. Thời lão phu nhân liền có chút hô hấp không thuận. Tại sao lại như vậy? Xem qua tin sau, thời lão phu nhân vẫy lui sở hữu hạ nhân. Một mình ở trong phòng ngây người ban ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, thẳng đến nửa buổi chiều, mới đứng dậy đi. Thời Chính Khôn trụ ý văn viện. Nhìn đến lão phu nhân lại đây, thời Chính Khôn chính thê Tằng Vũ Vi đầy mặt ngoài ý muốn. Nàng này bà nhưng cho tới bây giờ không dễ dàng tới con dâu sân. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Thời lão phu nhân nhìn Tằng Vũ Vi, hơi hơi có chút thất thần. Lúc trước vì giúp Chính Khôn cưới đến Tằng gia đích nữ, nàng là thật sự nhà mình thể diện, đi cầu đã từng bạn tốt. Vĩnh An hầu phu nhân làm mai mối, càng là đem 1/3 của hồi môn đem ra làm xính lễ, mới thành việc hôn nhân này. Đối với Chính Khôn, nàng là thật sự dụng tâm ở giáo dưỡng, tận tâm ở vì hắn mưu hoa tiền đồ. Chính là tưởng tượng đến Lý gia như vậy khắt khe chính mình nhi tử, làm nhi tử vì Lý gia bán mạng, nàng tâm liền đổ đến không thở nổi. Thấy thời lão phu nhân xem chính mình ánh mắt không đúng, Tằng Vũ Vi có chút thấp thỏm. Nàng này bà là cái thực dễ đối phó, ngày thường cũng thực dễ nói chuyện, cũng không dễ dàng khó xử người, nhưng nàng lại không dám có bất luận cái gì bất kính. Nàng nhưng không ngừng nghe qua một người nói qua, nàng này bà là cái rất có thủ đoạn người. Có hai ngày không thấy được Chính Khôn, liền nghĩ tới đến xem. Tằng Vũ Vi vừa nghe là việc này, vội vàng cười nói. Mẫu thân thứ lỗi, mấy ngày này Hàn Lâm viện sự tình tương đối nhiều. Tướng công trở về thời điểm thiên đều hắc thấu, lo lắng quấy rầy phụ thân mẫu thân nghỉ ngơi, liền không đi thỉnh an. Thời lão phu nhân gật gật đầu. Sai sự quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua thân thể. Sinh hoạt thượng ngươi, nhưng đến hảo sinh chăm sóc. Tằng Vũ Vi vội không ngừng, đồng ý. Thời lão phu nhân ở trong sân đi đi, nhìn trong viện, không ít cỏ cây bồn hoa đều là nàng tự mình chọn lựa phái người đưa tới, ngực giống như là đè ép một khối thật lớn cục đá, nặng nề, nặng nề. Ta đến Chính Khôn thư phòng đi ngồi ngồi đi. Tằng Vũ Vi sửng sốt một chút, thấy thời lão phu nhân đã hướng tới thư phòng đi đến, liền vội vàng theo đi lên. Thời Chính Khôn thư phòng rất lớn, một minh hai ám tam gian, nhà ở đả thông, từng hàng trên kệ sách bãi đầy thư tịch. Trên tường cũng treo hảo chút danh họa danh mặc. Thời gia là võ tướng xuất thân, này đó thư tịch là thời gia mấy thế hệ người thu thập, trừ bỏ thiếu bộ phận cho đích thất tử thời Chính Nghiệp, mặt khác toàn bộ đều ở thời Chính Khôn nơi này. Thời lão phu nhân không có lộn xộn, thời Chính Khôn đồ vật chỉ là đứng ở án thư trước, lật xem, hắn khi còn nhỏ luyện tự bảng chữ mẫu. Thời Chính Khôn vỡ lòng trước, luyện tự là nàng tay cầm tay giáo, đọc sách là nàng một thiên thiên không chê phiền lụy đọc cho hắn nghe. Trước kia hồi tưởng khởi này đó, chỉ cảm thấy ấm áp nhưng hôm nay. Thời lão phu nhân che lại trừ đau ngực, phi thường khó chịu. Nàng tưởng, nếu Lý gia có hảo hảo đãi con, trai của nàng, chẳng sợ hài tử ôm sai rồi, nàng cũng sẽ không như vậy khó chịu, thống khổ, cùng với thật sâu tự trách cùng áy náy. Thời lão phu nhân vẫn luôn ở thời Chính Khôn thư phòng ngốc tới rồi, trời tối mới rời đi. Tằng Vũ Vi tự mình đem người đưa về, ý tưởng đường, một lần nữa phản hồi ý văn viện khi... liền thấy được vừa mới trở về thời Chính Khôn. Tướng công, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thời Chính Khôn nhìn thê tử, làm sao vậy? Mẫu thân buổi chiều lại đây, vẫn luôn ở trong thư phòng chờ ngươi, ta vừa mới đưa trở về. Thời Chính Khôn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, mẫu chính là có chuyện gì? Thân chính lắc lắc đầu. Phỏng chừng là tưởng ngươi, mấy ngày này ngươi mỗi ngày đều như vậy vãn mới trở về. Mẫu thân chưa thấy được ngươi, đã có thể không nhớ thương thượng. Buổi chiều ở ngươi thư phòng... vẫn luôn ở lật xem người khi còn nhỏ, bằng chữ mẫu đâu. Nghe vậy, thời Chính Khôn lập tức cười. Ta tự là mẫu thân giáo. Điểm này chính là đại ca cùng thất đệ đều không có đãi ngộ. Ta hiện tại liền đi cho mẫu thân thỉnh an. Thời Chính Khôn đi ý tưởng viện, chính là lại chưa thấy được người. Tứ gia, lão phu nhân đã ngủ hạ, nàng làm người an tâm ban sai, chờ nhàn rỗi xuống dưới, lại qua đây thỉnh an. Thời Chính Khôn nghi hoặc nhìn nhìn còn đèn sáng phòng ngủ. Thê tử nói mới vừa đưa mẫu thân trở về. Theo lý thuyết mẫu thân không nên nhanh như vậy, liền ngủ hạ a. Nghĩ đến vừa mới lại đây thời điểm, nhìn đến phụ thân bên người gã sai vặt. Thời Chính Khôn liền bình thường trở lại. Hẳn là phụ thân trở về, mẫu thân tưởng cùng phụ thân trò chuyện, lúc này mới không rảnh thấy hắn đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, thời Chính Khôn liền cười rời đi. Cùng lúc đó, phòng ngủ. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia phân biệt, ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất. Một cái xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thời Chính Khôn càng đi càng xa thân ảnh. Một cái cầm tin kịch liệt thở hổn hển. Tại sao lại như vậy? Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân phản ứng không sai biệt lắm. Đều khó có thể tiếp thu hài tử bị ôm sai sự. Để cho hai người không tiếp thu được chính là Lý gia đối Lý Trường Sâm khắt khe. 13 tuổi liền thế phụ đương đôn quân. Lý gia đây là đã sớm biết nhi tử không phải thân sinh. Thời lão thái gia thanh âm có chút run. Năm đó thê tử sinh sản, hắn canh giữ ở phá miếu ngoại, là hắn tâm sinh không đành lòng, đem kia quân hộ thê tử bỏ vào trong miếu, làm trong nhà nha hoàn, bà tử hỗ trợ đỡ đẻ. Nếu truy cứu hài tử bị ôm sai trách nhiệm, kia hắn chính là đầu sỏ gây tội. Kia phụ nhân là cố ý đổi hài tử, thời lão phu nhân khẳng định nói, chính là ta không nghĩ ra, nàng là như thế nào làm được, liền tính ta hôn mê qua đi, còn có nha hoàn, bà tử ở nhà. Thời lão thái gia lại giận lại tức. Ngươi sinh hạ hài tử là ở đêm khuya, nha hoàn, bà tử đầu tiên là bị Bắc Yến đánh bất ngờ nhung thành kinh hách, sau lại bôn ba mấy chục dặm lộ, lại giúp ngươi đỡ, đẻ, phỏng chừng là mệt đến ngủ rồi, lúc này mới cho kia phụ nhân đánh cháo cơ hội. Thời lão phu nhân khó chịu đến nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu mới mở to mắt, đến đem hài tử tiếp trở về. Thời lão thay gia nhận đồng gật gật đầu, đây là tự nhiên, thời gia huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài. Nói xong lời này, hai người lại trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, thời Thời lão thái gia trước đánh vỡ trầm mặc. Chính khôn nơi đó làm sao bây giờ? Dưỡng hơn 30 năm hải tử, lại là tỉ mỉ giáo dưỡng, lại là giúp đỡ cưới vợ sinh con, muốn nói không có cảm tình. Kia nhất định là gạt người. Trừ bỏ cảm tình, còn có. Thời gia thả xuống ở thời Chính Khôn trên người tâm huyết cùng tài nguyên. Có thể nói, trừ bỏ trưởng tử thời Chính Mậu, thời Chính Khôn được đến thời gia tài nguyên so mặt khác con cái đều phải nhiều. Này đó đều là khó có thể nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ hạ. Thời lão phu nhân sắc mặt thập phần rối rắm. Tuy nói sai không ở Chính Khôn, nhưng tưởng tượng đến này hết thảy tất cả đều là nhân hắn thân sinh cha mẹ dựng lên. Chúng ta hài tử lại ở Lý gia bị như vậy nhiều tội, ta này trong lòng liền đổ đến không được, nhìn thấy hắn, ta đều không biết nên như thế nào đối mặt. Thời lão thái gia thở dài, hắn giờ phút này tâm tình lại làm sao không phải như thế phức tạp. Hắn so thời lão phu nhân còn nhiều vài phần tự trách. Sớm biết rằng, ta liền không nên làm nàng vào miếu cùng ngươi cùng nhau sinh sản. Liền ở hai vợ chồng già khổ sở đau đầu là lúc, nha hoàn đứng ở rèm cửa ngoại nhỏ giọng thông báo. Lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia cùng đại phu nhân lại đây. Thời lão phu nhân giờ phút này không nghĩ gặp người, phất tay ý bảo nha hoàn làm trưởng tử trưởng tức rời đi. Nhưng thời lão thái gia lại mở miệng làm cho bọn họ vào đi. Thấy thời lão phu nhân nhìn qua, nói. Việc này đến lên làm lão đại hai vợ chồng biết, rốt cuộc ngày sau, thời gia đến từ bọn họ tới trống, cũng nghe nghe bọn hắn ý tưởng. Thời Chính Mậu cùng thời đại phu nhân đầy mặt lo lắng vào phòng ngủ. Nhìn đến thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân sắc mặt đều dị thường khó coi. Thời Chính Mậu nôn nóng hỏi. Phụ thân, mẫu thân, chính là tưởng gia đã xảy ra chuyện. Thời lão phu nhân biết buổi sáng thất thố làm con dâu cả hiểu lầm, liền nói ngay. Tưởng gia không xảy ra chuyện gì. Thời Chính Mậu hoang mang, khó hiểu nhìn đều vẻ mặt gả kích bộ dáng cha mẹ. Thời lão thái gia nhìn thời lão phu nhân, đem trong tay tin đưa cho thời Chính Mậu. Chính ngươi xem đi. Sau đó, thời đại phu nhân liền nhìn đến trượng phu cùng bà giống nhau. Trên mặt hiện ra khiếp sợ, khó có thể tin chờ thần sắc, trong lòng tức khắc tò mò lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời Chính Mậu xem xong tin sau, liên tục lắc đầu một bộ không tin bộ dáng, chứng thực nhìn về phía thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân, từ bọn họ trong ánh mắt được đến xác nhận sau, ngơ ngác đem tin đưa cho thời đại phu nhân. Thời đại phu nhân đã sớm bị gợi lên tò mò, lấy qua tin liền nhìn lên, sau đó đôi mắt trợn tròn, miệng cũng nhân quá mức kinh ngạc mà mở ra. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy? Tứ đệ thời Chính Khôn thế nhưng không phải trượng phu thân đệ đệ, chỉ là biên quan một quân hộ nhi tử. Thiên Lạp, chỉ có ở trong thoại bản mới có thể xuất hiện cầu huyết sự tình cư nhiên phát sinh ở nhà bọn họ. Thời đại phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối xem xong tin. Giờ phút này nàng hoàn toàn minh bạch buổi sáng, bà vì sao sẽ như vậy thất thố. Nếu là nàng như châu tựa bảo dưỡng người khác nhi tử vài thập niên, mà chính mình tự mình nhi tử lại bị người khác nô dịch vài thập niên, nàng khẳng định là muốn hỏng mất. Thời đại phu nhân yên lặng, đem tin thả lại, cha mẹ chồng trên giường đất trên bàn, nhìn cha chồng khó coi sắc mặt, trong lòng có chút đồng tình. Đường đường một cái bá gia, thế nhưng bị biên quan một đôi quân hộ vộ vợ chồng trêu chọc vài thập niên, khẩu khí này đổ ở trong lòng hẳn là rất khó chịu đi. Thời Chính Mậu cùng thời đại phu nhân giờ phút này đều không biết nên nói cái gì cho phải, yên lặng ngồi ở trên ghế, không dám tùy ý phát biểu ý kiến. Thời lão phu nhân nhìn hai người. Ngươi đệ đệ bị nhiều như vậy khổ, cần thiết tiếp về nhà tới. Tiếp, khẳng định đến tiếp trở về. Thời Chính Mậu dây hồi, tuy rằng chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng rốt cuộc có huyết thống liên hệ, hắn trong lòng đối với cái kia bị ôm sai đệ đệ thật là lòng tràn đầy đồng tình. Hảo hảo một cái, bá phủ công tử, thành quân hộ nhi tử, vốn dĩ có thể cầm y ngọc thực, lại chỉ có thể ở biên quang dãy giụa sống qua. Tưởng tượng đến này hai người khác nhau, thời Chính Mậu liền nhịn không được tâm sinh thương hại. Nắn kia đệ đệ quá đáng thương, cũng quá xui xẻo. Thời đại phu nhân cũng đi theo gật đầu. Đối với cha mẹ chồng thân sinh nhi tử bị ôm sai, nói thật ra lời nói, trừ bỏ cảm thấy việc này quá mức ly kỳ, nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều mặt cảm thụ. Tiếp không tiếp trở về, nàng đều không sao cả. Bất quá trượng phu tỏ thái độ, nàng nhất định đến duy trì. Thấy cha mẹ chồng trầm mặc, trượng phu đầy mặt đồng tình, thời đại phu nhân do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Chính Khôn bên kia muốn nói như thế nào nha? Nghe được thê tử nhắc tới thời Chính Khôn, thời Chính Mậu mới nhớ tới hắn. Đúng vậy, Chính Khôn bên kia nên làm cái gì bây giờ đâu? Thời lão thái gia mở miệng nhìn thời Chính Mậu. Lão đại, ngươi nghĩ như thế nào? Thời Chính Mậu nghĩ nói. phụ thân, mẫu thân, ta đồng ý tiếp Lý Trường Sâm về nhà, chính là Chính Khôn bên kia chúng ta cũng không thể không bận tâm. Nói, xem xét cha mẹ sắc mặt. Việc này một khi nháo khai, Chính Khôn bên kia đã có thể có chút nan kham, hắn hiện giờ đang ở Hàn Lâm Viện nhậm chức. Nếu là người khác biết hắn không phải Thời Gia Nhi Tử, sợ là muốn thừa nhận rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Thời lão phu nhân nhíu nhíu mày. Vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Không tiếp hồi ngươi đệ đệ sao? Thời Chính Mậu thấy mẫu khí sinh khí, chạy nhanh lắc đầu. Ta không có ý tứ này, ta chính là cảm thấy không thể nháo đến quá nan kham. Chính Khôn tuy không phải Thời Gia Nhi Tử, nhưng thời gia dưỡng hắn hơn 30 năm, không phải thân tử hơn hẳn thân tử. Nói nữa, mấy năm nay Chính Khôn tiêu phí phụ thân, mẫu thân nhiều ít tâm lực, chẳng lẽ liền phải như vậy đem hắn đuổi ra gia môn kia phía trước trả giá chẳng phải là ném đá trên sông? Thời Lại phu nhân nhìn cha mẹ chồng mở miệng nói, kỳ thật cũng có chiết chung biện pháp, việc này chúng ta người trong nhà biết là được, không cần ra bên ngoài tuyên truyền nháo đến mỗi người đều biết không phải hảo. Thời lão phu nhân nhíu mày, đem người tiếp đã trở lại, khẳng định đến có cái cách nói. Người ngoài như thế nào, có thể không biết. Thời đại phu nhân do dự một chút. Lý Trường Sâm là cha mẹ nhi tử, tiếp đã trở lại. Chẳng lẽ liền thế nào cũng phải nói, Chính Khôn không phải cha mẹ nhi tử sao? Thân sinh, từ nhỏ lôi kéo đại, đều là nhi tử. Nghe vậy, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia nhìn nhau lấp một cái, đều không có nói chuyện. Thời Chính Mậu đôi tay một phách, biện pháp này hảo, mặc kệ là Chính Khôn, vẫn là Lý Trường Sâm, đều là phụ thân, mẫu thân nhi tử. Đều là ta đệ đệ, chúng ta chỉ cần nói Lý Trường Sâm là dưỡng ở bên ngoài, không phải có thể sao? Chúng ta lại ngẫm lại, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ ý tưởng viện ra tới, thời Chính Mậu khen khen thời đại phu nhân. Vẫn là phu nhân đầu óc linh hoạt, Chính Khôn là thời gia tỉ mỉ nuôi lớn, mà Lý Trường Sâm lại là thân sinh, đều không thể tùy ý dứt bỏ. Nhị tuyển một là nhất bổn biện pháp, hai cái đều phải mới là tốt nhất. Thời đại phu nhân đạm đạm cười. Nơi nào là ta thông minh, ngươi cho rằng bà cùng cha chồng liền không thể tưởng được nha. Chẳng qua bọn họ là làm cha mẹ, có chút lời nói không tiện mở miệng thôi. Tiếp hồi Lý Trường Sâm, cơ hồ là ván đã đóng thuyền, vì cái gì còn muốn trưng cầu bọn họ ý kiến? Đơn giản là, thời gia luyến tiếc bỏ qua thời Chính Mậu. Có cảm tình là thứ nhất, chính yếu chính là thời Chính Mậu là thời gia tiêu phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra tới. Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa vẫn là tằng gia cô gia, này đó mới là thời gia ném không khai.